Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Ngao chủ quản long trọng mà chờ đợi nhóm người Sử Lai Khắc đại giá quang lâm. Trận đấu hôm qua chính hắn trực tiếp đến xem. Đường Tam tất nhiên là xuất sắc, nhưng hắn càng coi trọng chính là võ hồn dung hợp kỹ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Nên biết rằng trong giới hồn sư, võ hồn dung hợp kỹ là cực kỳ hiếm gặp, một khi hai người thực lực tăng cường đến một trình độ nhất định. Võ hồn dung hợp kỹ chính là nghịch thiên, đối với hồn sư tuổi còn trẻ mà lại có tiềm lực như vậy đại đấu hồn trường chính là muốn dựa hơi. Vị ngao chủ quản này càng tăng thêm vài phần khách khí, nhất là đối với Đái Mộc Bạch, đợi tới tháng sau, Sử Lai Khắc Thất Long trở lại tham gia đấu hồn. Đại đấu hồn trường nhất định sẽ phá lệ chiếu cố tốt bọn họ. Hy vọng có thể lung lạc được bọn họ, thế nhưng có lẽ hắn không biết, đó chính là trận đấu hồn cuối cùng ở đây của Sử Lai Khắc Thất Quái. Đa tạ chư vị đã giúp đỡ, đây là chút thành ý, xin hãy nhận lấy. Ngoài ra xin chúc mừng tất cả các vị trong Sử Lai Khắc chiến đội đã đạt được cấp bậc ngân đấu hồn. Ngừng một chút xem lại tình báo. Hắn long trọng nhìn xuống Đường Tam và Diệp Phi Linh, và thiên thủ Tu La cùng thao túng thời gian, bởi vì chưa có chiến bại, cho nên đã đạt cấp bậc kim đấu hồn. Ôi, thế này chẳng phải chúng ta trở thành kim đấu hồn chiến đội à, Mã Hồng Tuấn há mồm kinh hô. Hắn dù đần nhưng cũng biết, chỉ cần trong nhóm có một thành viên đạt cấp bậc kim đấu hồn, sau này toàn đội liền trở thành kim đấu hồn chiến đội. Mọi người đồng dạng nhìn nhau, nhưng cũng ngầm hiểu ý Mã Hồng Tuấn. Như vậy tháng ngày tiếp theo này tràng diện chiến đấu sẽ trở thành cực kỳ khó khăn. Nhưng tất cả không sợ. Sau khi tiếp nhận tiền thưởng, mặc dù ngao chủ quản đã long trọng đề bạt đến tiền thưởng phong phú và hoàn cảnh huấn luyện tốt nhất. Thế nhưng nhóm người Sử Lai Khắc từ chối. Bởi vì, không lâu nữa, võ đài của bọn họ là toàn bộ đại lục này. Sử Lai Khắc học viện bởi vì chuẩn bị đóng cửa, cho nên mọi người có 2 tháng thời gian để hoàn thiện cùng tu luyện. Tiền thưởng là của mấy đứa nhỏ, tuy rằng Phất Lan Đức có ý định nhăm nhe nhưng bị đại sư chặn họng. Sau khi chia đều tiền thưởng cho tất cả 8 người, mọi người bắt đầu tự mình chuẩn bị hành trang. Học viện mới từ từ mới bắt đầu tới, cái gì bán liền bán, cái gì ném liền ném. Ca, Phi Linh, hai người tính 2 tháng này định làm gì? Tiểu Vũ cầm tiền xong chưa có tính toán, định bụng xem hai người làm cái gì liền chung vốn cái đó. Thế nhưng câu trả lời của hai người làm tính toán của nàng buông xuôi. Đem mua đồ ăn còn hơn, làm ám khí, Đường Tam cùng Diệp Phi Linh lưu loát đồng thanh trả lời. Nếu như không phải trong kỳ chiến đấu đó nàng may mắn không gặp đối thủ tương khắc. Với 23 cấp hồn lực hiện tại, lại còn theo hệ phụ trợ tuyệt đối thua cuộc, Đường Tam sau khi gặp được truyền nhân của Lam Điện Bá Vương Long. Trong lòng càng thêm tâm đắc, cảm thấy chính mình cùng đồng bọn sức lực thua kém, cho nên hắn nghĩ cách để tăng cường thêm khả năng giữ mạng của mọi người. Sau gần 2 tháng trời ròng rã, Đường Tam phụ trách xử lý và lắp ráp nguyên liệu. Công đoạn chế tác ám khí tỉ mỉ dành cho Diệp Phi Linh. Thành phẩm hoàn thành là được gần 20 bộ ám khí cá nhân mỗi loại 8 cái. Riêng chư các tần nỏ là hơn 10 cái. Đặc biệt nhất là 4 khối thiết cầu nằm trong thập nhị tứ kiều minh nguyệt dạ. Hai huynh muội hao tổn tâm sức mất phần lớn thời gian cũng chỉ vì thứ này. Đại sư nhìn qua chư các tần nỏ. Hắn nhanh chóng nhận ra thứ này uy lực thật lớn. Trong lòng không khỏi thầm than đồ đệ thiên tài, hắn nghĩ ra cái thứ này, về sau tương lai cho dù hồn lực có thua kém, nhưng vĩnh viễn có thể đứng trên đỉnh cao đại lục, chữ Vinh Vinh tiếp nhận ám khí của Đường Tam, sau đó tính toán cáo biệt trở về nhà trước, chuyện vũ khí đối với tông môn hết sức quan trọng, nàng phải đích thân đem về đưa cho cha, tới khi nhóm người tới thiên đấu hoàng thành, tự nàng sẽ nghênh đón. Đứng trước cửa học viện, Phất Lan Đức nhìn qua có chút thất thần, hắn nhìn tấm biển Sử Lai Khắc học viện trong lòng có chút cảm xúc ngổn ngang.